Chương 383, lại đến xa nhận thôn một năm. Akatsuki tất cả thành viên tụ tập lại, Hắc Bạch Z lúc này cũng ở nơi đây, cũng chỉ có Uchiha Obito cái này không thích hợp lộ diện người chưa có tới. Phía trước chúng ảo thuật hỷ đạn, cũng đã đứng lên, ảo thuật bị Shiza giải trừ hết. Lúc này hỷ đạn nhìn về phía Shiza ánh mắt hết sức kiêng kỵ, ít nhất không dám ở Shiza trước mặt lớn lối, trời mới biết hắn ở ảo thuật bên trong đã trải qua cái gì. Shiza đứng ở ngoại đạo ma tượng mặt trên, cũng không có phát biểu ngôn luận, hắn tới nơi này hoàn toàn chính là đã tương du. Bất qua Akatsuki thu thập vĩ thú, cũng không phải là cùng Shiza không quan hệ, bắt vĩ dị kỳ, hiện tại nhưng là bị Shiza nắm trong tay. Đã từng các ngươi gia nhập vào Akatsuki thực lực, ta cũng đã nói, Akatsuki mục tiêu là thu về các đại vĩ thú, hiện tại bắt vĩ thú kế hoạch chính thức bắt đầu. Bèn cũng không có phát biểu cái gì diễn thuyết, thật đơn giản nói vài câu, dù sao nạ gạ tổ không phải dạ hỉ cổ, tính cách tự bế chính hắn cũng phát biểu không ra cái gì cảm nghĩ tới. Huống chi bắt vĩ thú, còn cần gì cảm nghĩ sao, về sau liền là phân phối vĩ thú bắt, bắt nhất vĩ sủ cả cụ nhiệm vụ, vẫn là rơi vào ạ cả sù nạ nó xả sổ gì cùng ấy đạ dạ trên người, nghệ thuật tổ hai người phụ trách bắt ỷ chỉ bi. Không ngại ta theo lấy các ngươi cùng nhau, a sĩ giả cười nhạt, hướng về ạ cả sù nạ nó xả sổ gì cùng ấy đạ dạ hỏi. Bèn nghe vậy nhìn sĩ giả liếc mắt, ẩn tàng tại trong bóng tối nạ gạ tổ nhíu mày một cái. Hy vọng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ không nên làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu như ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ phá hư kế hoạch nói, hắn sẽ không để ý cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ là địch. Vĩ thú nhưng là hòa bình thế giới then chốt, đây là dạ hì cổ mộng tưởng, nạ gạ tổ không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lúc này nạ gạ tổ tâm, muốn so với nguyên tắc trong càng thêm kiên định một ít, không biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn có thể hay không dựa vào trùy độn miệng độn đánh bại nạ gạ tổ. Ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ tiền bối muốn đi theo, ta đương nhiên sẽ không có thành kiến. Ả cả sù nạ no xả sổ gì nói rằng, sĩ dạ cùng ả cả sù nạ no xả sổ gì, nếu như ấn tuổi tác, hẳn là cũng coi là người cùng thế hệ, bất quá làm gì được sĩ dạ thực lực mạnh, người mạnh là vua, tự nhiên muốn xưng hô tiền bối. Ây đã dạ nhìn ạ cả sủ nạ no xả sổ gì liếc mắt, hắn càng không có ý kiến, vừa lúc có thể nhiều tìm hiểu một chút ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ. Nghe nói trước đây lão nhân, thiếu chút nữa thì bị ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cho đánh chết, Ây đã dạ muốn nhìn một chút có thể kém chút đánh tử lão đầu chết thực lực mạnh như thế nào. Cái này lão nhân, là chỉ đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ, Ây đã dạ là đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ đệ tử. Liên quan tới ỷ chi bị gì nụ gì kỳ tin tức, làm phụ trách tình báo bắt được Z, cũng đem hết thể tư liệu đều giao cho ạ cả sù nạ no xạ sổ gì. Ý chỉ bị gì nụ gì kỳ là để ngũ cả Z sau đây cũng là có điểm tính khiêu chiến A, đi trước xạ sổ gì tiền bối làng, xạ sổ gì tiền bối có cảm tưởng gì sao gì ấy đã dạ hướng về ạ cả sù nạ no xạ sổ gì hỏi. Ạ cả sù nạ no xạ sổ gì liếc ấy đã dạ liếc mắt, sau đó khống chế được hỉ dù cổ tự mình ly khai. Chứng kiến ạ cả sủ nạ no xả sổ gì không để ý tới hắn, ấy đạ dạ đương nhiên sẽ không chạy nữa đi qua tự đòi không thú vị, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Sĩ Dạ. Sĩ Dạ tiền bối, nghe nói ngươi đánh qua nổ kỷ cái kia tiểu lão đầu, có phải thật vậy hay không? Ấy đạ dạ tính cách tương đối sinh động, hơn nữa đối với cái này phương diện sự tình, ấy đạ dạ cũng hết sức quan tâm, chủ yếu là hắn đối với lao sư nổ kỷ vô cùng nhìn không đặng, không quen nhìn cái kia người bảo thủ. Nổ kỳ cái kia lão đầu trước đây chỉ là thuận tay dạy dỗ một chút mà thôi. Ski dạ vẻ mặt bình thản khoát khoát tay. Ây đa dạ vẻ mặt biểu tình cổ quái, ngươi là tại trang bức sao? Tuy là không quen nhìn nổ kỳ cái kia ngoan cố lão đầu, bất quá đối với nổ kỳ thực lực, Ây đa dạ trong lòng vô cùng tán thành. Đối với ủ rủ mạ kỳ Ski dạ có thể hay không đánh thắng được nổ kỳ, Ây đa dạ bảo hiểm tất cả cầm thái độ hoài nghi, còn như Ski dạ nói thuận tay giáo huấn nổ kỳ, tức thì bị ấy đạ dạ trở thành thổi ngư bức. Sự thực có thể cũng không phải là sĩ dạ thổi ngư bức, lúc đó sĩ dạ tuy là còn xa xa không có thực lực bây giờ, bất quá treo lên đánh nổ kỳ cũng như chơi đùa. Thậm chí không dùng tay, chỉ dựa vào một đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, có thể ngược đánh nổ kỳ. À cắt sủ kỳ nhân viên đi ra ngoài, có hành động, bất quá vi thu phong ấn nói, nhất định phải trước từ ý chỉ bị bắt đầu, đến cuối cùng phong ấn cửu vĩ. Ski dạ dọc theo đường đi coi như là du sơn ngoạn thủy, mà ấy đạ dạ liền tương đối Sru Naho, thật sự là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hành động quá chậm. Xạ sổ gì tiền bối, ngươi sẽ không phải là bởi vì đối với xa nhận thôn xuất thủ, mềm lòng cho nên mới đi chậm như vậy nhẹ dạ à. Ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cười lạnh một tiếng, cho dù đối phó xa nhận thôn, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cũng sẽ không nhẹ dạ, nếu không trước đây cũng sẽ không giết chết đệ tam ca dẹp. Phong quốc quỷ này địa phương khí trời thật đúng là kém. Khi ra nhìn cách đó không xa, hoàng sa đầy trời, đây là báo cắt tới rồi. Đối với Shiza ảnh hưởng không lớn, chung quanh thân thể hình thành một cái sức đầy cháo, đem tất cả báo cắt toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá ấy đạ dạ liền tương đối xui xẻo, ăn xong vài hớp hạt cát, hình tượng cũng phá lệ chật vật. À cả su nạ no xả sổ gì hoàn hảo, bởi vì hắn thân thể giấu ở hì rủ cổ trong, cho nên báo cắt đối với hắn không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sớm biết, ta sẽ không tới tham gia cái này nhiệm vụ. Ấy đạ dạ nhịn không được oán trách. Tới nơi này ăn hạt cát, ở đâu có đi nổ banh vài tòa thôn trang có ý tứ a không sai. Ấy đạ dạ chính là một phần tử kinh khủng, nghệ thuật chính là bạo tạc, cho nên Ấy đạ dạ thường thường đi bạo phá làng tới biểu diễn chính mình nghệ thuật. Nếu như không phải bèn đối hắn uy hiếp quá lớn, hoặc hứa hiểu tổ chức căn cứ đều phải bị Ấy đạ dạ cho nổ banh. Đi tới xa nhẫn thôn, nơi đây hoàn hảo một ít, xa nhẫn thôn là kiến tạo tại một cái trên ốc đảo. So với phong quốc còn lại địa phương mạnh hơn nhiều. Trước đây xa nhẫn thôn hẳn là mời sẻn dù hạt hì ra mạ trồng cây trong rừng. Hì ra nhịn không được nói rằng, nếu như xa nhẫn thôn thực sự thỉnh cầu sẻn dù hạt hì ra mạ lời nói, lấy sẻn dù hạt hì ra mạ tính cách, khả năng thực sự sẽ chạy tới trợ giúp. Chúng ta làm sao đi vào ấy đạ dạ hướng về ạ cả xù nạ no xạ sổ gì dò hỏi. Ta ở trong thôn có nằm vùng, tự nhiên sẽ tiếp ứng chúng ta đi vào. Xạ sổ gì biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Các ngươi như thế nào đi vào ta không thèm để ý, ta liền đi vào trước, được rồi, không muốn trông cậy vào ta hỗ trợ, ta không thể có thể giúp một tay. Ski dạ quay đầu hướng về bọn họ nói một tiếng, sau đó nghênh ngang mà đi vào xa nhẫn thôn. Không phải đâu, xa nhẫn thôn thủ vệ là người ngu sao làm sao cũng không ngăn hắn nếu không chúng ta nhờ như vậy đi vào. Ây đã giả chứng kiến Ski dạ nghênh ngang đi vào. Sao triệu mà trông coi xa nhận thôn cửa nghỉ dạ cư nhiên không có nửa phần phản ứng, nhất thời cũng muốn học xì dạ giống nhau đi vào lại tựa như. Nếu như ngươi không muốn tìm chết, tốt nhất không nên. Xạ sổ gì thản nhiên nói. Dù mà kỷ xì dạ có thể vào, không có nghĩa là hai người bọn họ là có thể nên ngang đi vào, một phần vạn bị để mắt tới, đối với kế tiếp kế hoạch vô cùng bất lợi. Cắt, ta bay thẳng vào. Ây đã dạ liếc xạ sổ gì liếc mắt. Sau đó sử dụng cho nổ đất sét chế tạo ra một cái cự đại đại điểu, ấy đã ra nhảy tới chim khổng lồ trên người, chỉ huy cự điểu hướng về xa nhận thôn nội bộ bay đi. Làm loạn ra hỏa. À cả xú nạ no xả sổ gì tương đương khó chịu, người này cũng không sợ bị phát hiện, hoàn toàn là đang tăng lên nhiệm vụ độ khó. Tuy là ngoại giới thịnh truyền xa nhận thôn nội bộ thực lực không mạnh, thế nhưng à cả xú nạ no xả sổ gì biết, nếu như liền hai người bọn họ tới cùng xa nhận thôn đọ sức, như trước không có có bao nhiêu nắm chặt. Vốn là xuất thân từ xa nhận thôn ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, nhưng là vô cùng hiểu rõ xa nhận thôn nội bộ thực lực.